Yêu mà, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kính cong, ra liền đây, ai đó. Cái kiểu bấm chuông liên hồi này đích thị là thím Kha rồi. Hi Duy kiểu nè, ủa, bà, à dáng kiểu qua đây có gì không? Tên khó đọc mà bắt người ta đọc hoài, mở cửa ra. Bé kiểu vừa nói vừa day cái cổng, từ từ, mở khóa đã. Cổng vừa mở thì bé kiểu đã lao tới, từ nay sẽ quên từ bà. Vừa nói bé Kiều vừa dùng ngón tay xoay vòng tròn trước mắt mình. Làm gì vậy? Thôi miên chi thuật mới học trên TV tuần trước đó. Bớt dùm em đi chị, qua đây có gì không? Hôm qua bỏ quên gì hả? Không có gì vậy qua đây chi? Mình hỏi tới trong lòng nôn nao vì chảo cua vẫn đang nóng ở trong nhà. Bộ, không có gì không qua được hả? Ý tôi không phải vậy. Nãy Kiều với anh Phùng đi ngang qua tiệm bánh ngọt Kiều có mua một cái cho Duy nè, quà đền ơn ngày hôm qua đó. Anh Phùng, à bạn trai dáng kiểu hồi chiều đó hả? Khách sáo ghê, hôm qua mời ăn cơm ngon quá chừng rồi, mà tính tôi sởi lời lắm, ai cho gì lấy đó à, hê hê. Bạn trai nào, bé kiểu hỏi ngược lại, thì cái anh cao cao hồi chiều đó. À, không phải đâu, ổng là anh họ của Kiều, bữa nay ảnh nghỉ làm nên dẫn Kiều đi thăm thú khu này, nhà ảnh cũng gần đây. Ra vậy, lại tự nhiên, mình cảm thấy nhẹ nhõm. Mà ổng đâu sao cô đưa dáng Kiều về, đi lạc nữa rồi sao? Ảnh đi theo tiếng gọi của bạn gái rồi, bỏ Kiều ở tiệm bánh luôn. Mà lạc gì lạc hoài, không đi lạc là tốt, xèo xèo, bỗng dưng có một âm thanh quen thuộc vang lên, đi kèm là mùi khen khét, quay đầu lại thì thấy có khói bốc lên cao. Chết tôi rồi, mình chỉ kịp vang lên một câu cảm thán rồi phóng như bay vào bếp. Cạch, tắt bếp rồi mình mở thêm cái cửa sau cho khói bay ra, tình hình khá là nghi ngút. Chuyện gì vậy Duy, sao khói nhiều thế? Bé Kiều không biết từ lúc nào đã ở phía sau mình. Đang nấu giờ thì bà, à, dáng Kiều tới, nói chuyện hồi quên mất. Mình vừa giải thích vừa xử lý hậu quả. Cũng hên là nó mới cháy xem có chút xíu, vẫn còn ăn được có phần nước sốt thì bốc hơi hết rồi. May mà còn một nửa kia lấy ra sớm không thì toi cơm cả nút. Mốc hết cua ra tô, mình ngó sơ lại cái chảo, đúng ở hiền gặp lành, chỉ hơi cháy tí xíu, lát ăn xong tốn ít công trà đồ nhà, trong cái rủi có cái may. Còn bác gái đâu, bác có sao không Duy? Bác gái nào, mẹ Duy đó, bà thì sao? Mình ngạc nhiên hỏi, không phải bác gái đang nấu à, à, ra là em nó hỏi vụ đó. Không, bà làm gì có nhà đâu. Vậy cái này là tôi đó, mình ngắt lời, hên quá, vẫn còn ăn được cháy xém chút xíu, khét khét nghe có vẻ thơm. Lúc này mình quay qua dọn đồ ăn lên bàn thì thấy bé Kiều Kiều mặt chữ A mồm chữ O, ăn chung không? Hy vọng em nó biết mình mời lơi thôi, chứ mình cũng không có ý định chia sẻ con cô này, dù cháy xém nhưng vẫn còn ngon lắm các bạn ạ, được luôn hả? Được chứ sao không, đậu, vậy thì làm phiền gia chủ nghen, hi hi, ngập ngừng hồi lâu rồi em nó phán cho một câu nghe mà ứa nước mắt, hích đúng cái miệng hại cái mỏ. Vậy dáng Kiều lấy mấy cái chén trên kệ rồi ngồi vào ăn đi tụi ra đóng cổng rồi vô liền. Quay ra quay vào thì thấy bàn ăn đã bày biện xong, bé Kiều ngồi chờ sẵn. Dưới ánh đèn neon sáng trắng, khung cảnh gia đình đầm ấm, đã bảo lâu rồi mới có lại mình cũng không nhớ nữa. Như đã nói vì phụ huynh đi làm về trễ nên hầu như bữa tối toàn là ăn một mình. Mà cỡ gì bữa tối, bữa nào chả ăn một mình, hích. Nghĩ sơ qua thì cũng sót con cua, mà nghĩ kỹ lại thì có người ăn chung lại còn là gái đẹp nữa, cũng không phí lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Món này là cua rang me Hà Duy, nghe mùi chua chua mà nhìn thì không giống lắm. Cua xào chua ngọt đó, cực phẩm nhà tôi do tôi sáng chế ra. Được dịp lên mặt nè, lần đầu tiên thấy luôn, Duy cũng giỏi nè, biết làm đồ ăn. Chuyện thường ngày đó mà ăn đi rồi cho ý kiến. Nói rồi mình bóc một cái càng bự cho bé Kiều, vì trước khi nấu càng đã bị đập vỡ nên dễ bóc lắm, ngoài ra thì vì mấy cái vết nứt đó mà nước sốt gài cua nó ngấm vào trong làm cho vị thịt cua thêm đậm đà. Món này thưởng thức ngon nhất là thấm cua vào nước sốt, xong rồi bỏ miệng mút hết nước, sau đó thì ăn tới phần thịt cua, ăn kèm một miếng hành lá, cà chua và dứa thêm miếng cơm, bảo đảm quen chết. Cảm ơn Duy, ngon quá trời luôn, tôi làm mà không ngon sao được, sau này cô nào mà lấy Duy chắc phải tốt số lắm, tốt bụng lại còn nấu ăn ngon nữa. Chắc là nhiều bạn nữ để ý Duy lắm hả? Chắc là nhiều, thật hả, mắt bé Kiều tròn vo, không đếm được luôn. Ghê vậy luôn, thì có ai đâu mà đếm, nói ra câu này mà nghe như vạn tiễn xuyên tim, xạo hoài, như Duy con gái mà gặp là thích tít con mắt liền luôn. Có không đó, sao tôi không biết ta, người ta con gái mà ai lại nói mấy điều thầm kín đó ra bao giờ. Ô ô, vậy dáng kiểu có. Tít con mắt lại hơm. Có, hi hi, hơi ngập ngừng rồi bé tiểu trả lời kèm theo nụ cười dễ thương của em nó. Thiệt hả, ô ô ô, con sắp thoát kiếp FA rồi ôi giàng ơi. Không, kiểu giỡn thôi, tưởng bờ kìa, lêu lêu. Quy này đau còn hơn bò đá, tưởng thính mà hóa ra bà. Một lời chân thành cho các chị em, trái tim anh em tụi mình nhìn thế chứ mong manh dễ vỡ nhắm kiến nghị hội chị em không dùng bà dưới mọi hình thức. Đúng tuổi trẻ ăn cơm để lớn còn ăn bà thì mới khôn ra. Tôi thèm vào ý, hứ, kiểu biết mà, hi hi, nghe cái giọng cười là biết bỉ rồi, lúc đó chị ước có hộp kem chống nhục bôi cho đỡ ngượng. Ăn xong mình dọn dẹp các thứ và cắt bánh ra ăn cũng ngon lắm. Phần kem làm bằng sữa tươi, kem này ăn ngon hơn kem bơ nhiều vì nó béo chứ không ngấy, ăn sẽ không ngán, còn phần bánh thì vừa mềm vừa mịn đúng chuẩn bông lan. Ở giữa bánh là phần mứt dứa sực sực ngọt ngọt, cắn một lại muốn cắn miếng thứ hai. Bánh ngon quá, Duy thích là được rồi, à mà ngon thiệt, hi hi. Cảm ơn dáng kiểu nhiều men, đã qua cho bánh còn ăn cơm chung với tôi. Ủa, ăn cơm chung có gì mà cảm ơn, vậy hả chắc tôi hố, Duy lạ ghê, hi hi. Ừ, nói chuyện một tí thì mình tiễn bé Kiều về. Đi về cẩn thận, cần hộ tống không? Có phiền Duy không? Không hề gì, để tôi đưa dáng Kiều về. Cảm ơn Duy nhiều, hi hi hi. Chắc mình bị nghiện cái điệu cười đó mất, Kiều nghe xong là anh sẽ vì em làm hết mọi thứ. Bữa nay biết đường rồi tầm 10 phút là tới nơi. Bé Kiều vẫn ngồi vắt vẻo suốt trên đường về, Kiều yêu đời vô tư không lo nghĩ, đôi khi mình ước cũng có ai chở mình đi như vậy, làm con trai đúng thiệt thòi mà. Đến nhà thì bé Kiều nhảy phóc xuống sau khi mình dừng xe. Ôi, gì vậy dáng Kiều, Kiều nhảy xuống trúng cục đá thì phải, mà không sao đâu. Duy đi về cẩn thận nhen. Vậy thôi hả, mình hỏi, còn gì nữa hả Duy? Vụ giống hôm qua đó, vừa nói mình vừa chỉ ngón tay vào má. À, Duy kỳ quá à, Kiều vô nhà đây. Nói rồi em nó sáng vào vai mình cái bóp rồi quay mặt chạy biến vô nhà. Mình cảm thấy kỳ kỳ, mà theo kiểu vui vui ấy, không hiểu tại sao. À mà đó có phải là yêu không, mà sao vắng em cũng chả buồn ố ồ ố ô, ngày hôm đó khép lại như vậy thôi. Cách chương.